Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 486, đại ca chỉ muốn thuần túy hiểu biết một dưới. Lý Mộc Nhiên chậm tay chậm xẹt qua Song Nhi này phấn nộn cái cổ. Sờ lên Song Nhi cái yếm dây đỏ. Hắn động tác rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Đốt, đồng tiểu thuyết huyền trong lúc lơ đãng ra thịt tiếp xúc để trình Song Nhi thân thể mềm mại run lên. Sau đó ngẩng đầu một chút tiến vào trong ngực hắn. Xấu hổ không ngóc đầu lên được. Ai, ai, sư thái ngươi đụng phải lão nạp. Đại ca ngươi hỏng, ngươi thật là xấu. Trình Song Nhi nghe đại ca của mình trêu chọc, vội vàng nức nở thuyết nói. Bất quá Lý Mộc Nhiên tay cũng là đi vào cái yếm thắt nút ra. Chỉ gặp hắn nhẹ tay nhẹ một rồi, toàn bộ cái yếm trượt xuống. Theo tơ lụa chế bôi trơn cái yếm trượt xuống. Lý Mộc Nhiên cảm nhận được càng thêm tinh tế tỉ mỉ da thịt dán tại trước ngực mình. Chỉ là Trình Song Nhi một mực cúi đầu, ngăn trở hắn ánh mắt, để trong lòng của hắn nhanh như hỏa thiêu. Tiểu bảo bối, ngươi ngẩng đầu lên. Trình Song Nhi hiện tại sắc mặt nóng hổi. Lý Mộc Nhiên câu này càng làm cho trong nội tâm nàng dã rời vô cùng. Lúc này Lý Mộc Nhiên mỗi một câu, mỗi một chữ chỉ cần lối ra liền giống như là mang theo nhàn nhạt ma lực. Câu bắn Trình Song Nhi viên kia thiếu nữ tâm. Đột nhiên nàng một ngẩng đầu. Nàng vốn là trong lòng toàn bộ thuộc về Lý Mộc Nhiên giờ phút này cũng là không làm giữ lại chút nào. Toàn bộ dâng hiến cho trong lòng bộ dáng. Lý Mộc Nhiên nhìn qua đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Lại ánh mắt ngậm xuân Trình Song Nhi. Ánh mắt không tự giác chậm rãi trượt. Khi thấy trước ngực hai đoàn núi non thời điểm, không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Có câu nói là, một đôi minh nguyệt thiếp trước ngực, tử cấm bồ đào bích ngọc viên hôn phu điều xốp giòn khinh dưới cửa. Kim thân mấy điểm giọt xương treo. Giờ này khắc này, có lẽ bài thơ này chính là để hình dung Song Nhi đi. Tiểu bảo bối, đại ca có thể hay không cảm thụ một chút? Người biết rõ nói. Đại ca chỉ là muốn thuần túy hiểu biết một chút lẫn nhau. Dù sao về sau ngươi ta tất nhiên muốn bái đường thành thân. Dẫn đầu hiểu biết một chút đối phương cũng là có chỗ tốt. Hắn thuyết chững chạc đàng hoàng. Thế nhưng là cái này vô sỉ lời nói lại là đang khiêu chiến Trình Song Nhi thần kinh. Cũng không biết hôm nay Trình Song Nhi nơi nào đến dũng khí thế mà cầm khẽ vươn tay nắm lấy tay. Mình ấn lên trước ngực nàng. Sau đó chỉ gặp nàng ánh mắt sáng rực nhìn lấy chính mình thuyết nói, đại ca. Song Nhi vĩnh viễn là đại ca người. Chỉ muốn đại ca nguyện ý Song Nhi vĩnh viễn đều là đại ca người. Nói, Trình Song Nhi bỗng nhiên tràn ngập nhiệt lệ đứng lên. Lý Mộc Nhiên thấy thế không rõ ràng cho lắm. Vội vàng đem nó ôm trong ngực. Sau đó an ủi nói, Song Nhi đại ca không phải người. Đại ca là cầm thú. Trong đầu trang đều là bột nhão. Chỉ biết nói khi dễ chúng ta nhà Song Nhi. Lý Mộc Nhiên nói đồng thời trong lòng cũng là có chút ẩn ẩn đau nhức. Chính mình sao vô sỉ như vậy? Song Nhi tâm ý chính mình đã sớm minh bạch. Chỉ cần mình nguyện ý. Tối hôm qua, thậm chí sớm hơn thời điểm, Song Nhi cũng sẽ không cự tuyệt thành là người mình. Chính mình lại dùng loại này vô sỉ chủ ý chiếm Song Nhi tiện nghi. Chính mình thật là một cái khốn nạn. Không, là tên hỗn đản. Không, đại ca, không phải. Song Nhi nhìn lấy đại ca của mình mặt mũi tràn đầy hối hận. Trong lòng cũng là đau đớn không thôi. Sau đó duỗi ra hai tay dâng cái sau mặt. Lê Hoa Đái Vũ thuyết nói, đại ca. Song Nhi không trách đại ca đối Song Nhi làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là ta nghe thuyết ngoài thành đại quân. Ô ô. Đại ca Song Nhi không biết nói Lư Châu Thành có thể hay không giữ vững. Thế nhưng là trước lúc này Song Nhi chỉ muốn trở thành đại ca người. Cho dù là một ngày, Song Nhi sinh là đại ca người. Cho dù chết cũng không muốn lưu lại bất luận cái gì hối hận. Đại ca, ta, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên nghe xong sững sờ. Hắn là triệt triệt để hoàn toàn sửng sốt. Trình Song Nhi lời nói giống như là nhất kích trọng chùy hung hăng nện ở tâm hắn bên trên. Hắn đêm qua cùng Song Nhi cùng áo mà ngủ. Vì là cái gì? Vì liền là có thể cho Song Nhi lưu lại này sau cùng mỹ hảo. cho dù là Lư Châu thành thủ không được. Chính mình nếu như thật tại Sa Trường lưu lại, như vậy Song Nhi có lẽ còn có chọn tế quyền lợi. Hắn không phải người cổ đại, hắn là người đời sau. Hắn có hậu thế tư tưởng, hạnh phúc là mỗi người đều hẳn là có được. Không phải sao? Nhưng là hắn lại không nghĩ tới Song Nhi thế mà cùng hắn tương phản, hoàn toàn tương phản. Song Nhi chỉ hy vọng có thể trở thành hắn Lý Mộc Nhiên nữ nhân. Trở thành tính mạng hắn bên trong một bộ phận. Nàng nguyện vọng sao mà đơn giản. Phụng hiến chính mình. Nhưng là mình lại cho không. Thậm chí thuyết không dám cho. Hoặc rất là nhiều người cảm thấy mình dựa vào thành nam diệt sát uy khấu. Đêm khuya Phong Khinh Vân Đạm giải quyết Bành Thiệu Nguyên mấy vạn đại quân tiến công. Hơn nữa còn lợi dụng kế phản gián xúi dục còn thừa uy khấu tập sát Bành Thiệu Nguyên quân đội. Đây là quỷ tài mưu trí. Nhưng là đây hết thảy chỉ có chính hắn mới biết, nói sở hữu đều là xây dựng ở thiên thời địa. Lợi cơ sở phía trên. Không có chính mình giáo chủ lệnh bài. Chính mình liền không có cơ hội điều động Minh giáo Đường Thất. Mà không Đường Thất sao là dẫn dụ uy khấu một thuyết. Về phần thành nam đánh đêm. Cũng là dựa vào uy khấu thành công để cho địch nhân giảm xuống trong lòng phòng bị. Nếu không cũng là này mấy vòng tiễn vũ trên tường thành còn có thể còn lại mấy người. Nhưng là tiếp đó, những này đều sẽ về đến điểm bắt đầu. Hắn đã từ Đường Thất này bên trong biết được Bành Thiệu Nguyên trong tay có một chi Kim Quốc năm đó. Còn sót lại quân đội. Mặc dù nhưng cái này quân đội người số không nhiều. Chỉ có 4-5 ngàn người. Nhưng là mỗi một cái đều là kinh nghiệm Sa Trường binh sĩ. Mà lại hắn cũng không thấy đến hơn 2 ngàn uy quốc võ sĩ có thể cho Bành Thiệu Nguyên tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Dù sao thành nam đánh đêm, uy quốc chiến đấu lực đã bạo lộ ra. Những cái được gọi là võ sĩ bất quá là hư hữu biểu đồ a. Bởi vậy, Bành Thiệu Nguyên tối thiểu nhất còn sẽ có gần 2 vạn binh sĩ lưu trong tay. Mà trong tay mình vẫn là 3 ngàn số lượng. Trong đó 1 nghìn tốt xấu lẫn lộn. 3 ngàn đôi bên trên 2 vạn. Đừng nói là hắn. Liền xem như thần tướng tại thế. Cũng không thể thuyết giữ vững. Mà khi phản quân vào thành một khác. Hắn tuyệt đối tin tưởng. Giết sạch, cướp sạch, đốt rụi. Đây tuyệt đối không phải trò đùa lời nói. Đây là tất nhiên sẽ phát sinh. Nhưng là Song Nhi sao nhóm hội biết rõ nói ngoài thành đại quân tin tức. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra một người. Phương Nam. Tiểu tử này miệng thật sự là có với nhà tù dựa vào. Lát nữa nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Gặp Trình Song Nhi chờ đợi mình trả lời. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cười một tiếng. Đưa tay nhẹ nhàng xóa đi nàng nước mắt. Sau đó mặt mỉm cười thuyết nói. Ngốc nha đầu. Ngươi quên đại ca trước đó cùng ngươi đã nói lời nói sao? Trên đời này có thể đi lấy đại ca ngươi tánh mạng người còn không có xuất sinh đâu. Lại thuyết chỉ là hơn 1 vạn phản quân tại đại ca ngươi trong mắt vậy coi như cái sự tình sao? Không có 10 mấy vạn. Đừng nói là vào thành cũng là sờ lên đầu thành thời cơ cũng sẽ không có. Hắn nói bốc nói phét. Thuyết bình tĩnh thời khắc. Thế nhưng là đây cũng chỉ là dùng để lừa gạt một chút Trình Song Nhi. Bởi vì trong thành tại đêm qua phát sinh một kiện đại sự. Trong thành mũi tên đã sử dụng hết. Không thể tiễn vũ yểm hộ. Hắn có thể làm cũng là trận giáp lá cà. Không quá Trình Song Nhi lại là không biết nói những này gặp đại ca của mình mặt mũi tràn đầy tự tin. Nàng mở to con mắt không chịu được hỏi thăm, đại ca. Người thuyết đều là thật sao? Thật, thật so Hoàng Kim cùng Bạch Ngân thật đúng là đâu? Đại ca bản sự nhà ta Song Nhi lớn nhất biết không phải là sao? Lý Mộc Nhiên mỉm cười đối với Trình Song Nhi đến thuyết chính là lớn nhất tự tin. Ta tin tưởng đại ca. Hắn tiếng nói tài rơi. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến bước đi âm thanh. Ngay sau đó Song Nhi thanh âm truyền đến, Song Nhi tỉ tỉ. Ngươi ở đâu? Ta tiến đến a. Chờ, chấm ngoặc kép, các loại chữ còn chưa mở miệng. Môn liền đẩy ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,